Chàng rể siêu cấp, chương 1172. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1172, nói lời châm chọc Hàn Tam Thiên sau khi bỏ lại ba chữ này. Hàn Tam Thiên đi thẳng vào viện lớn của nhà họ Mạc. Dương Vạn Lâm thấy vậy, nhanh chóng theo sau Hàn Tam Thiên. Mà đội trưởng bảo vệ kia thì dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn bóng lưng Hàn Tam Thiên rời đi. Trong khoảng thời gian này, nếu nói tới nhân vật nổi tiếng nhất Yên Kinh có lẽ chính là Hàn Tam Thiên này đi. Bị nhà họ Dương đẩy lên đầu chủ đề thảo luận nóng, hơn nữa còn dùng một chiêu chiến thắng ở hội nghị vô giá cấp cao, đánh bại nhà họ Vương, việc này đã trở thành chuyện đáng quan tâm nhất ở Yên Kinh mấy ngày gần đây rồi. Có người còn hoài nghi Hàn Tam Thiên là được thổi phồng qua. Mức không tin mấy lời đồn này là sự thật, đội trưởng bảo vệ này là một trong số những người luôn giữ lòng ngờ vực. Nhưng sau khi cảm nhận được rõ ràng sự lợi hại của Hàn Tam Thiên, cuối cùng anh ta cũng hiểu, thì ra những lời nói đó đều không phải là giả, thậm chí thực lực của Hàn Tam Thiên còn vượt lên trên cả lời đồn. Chương 1172, nói lời châm chọc dù sao bọn họ có 10 người nhưng lại bị Hàn Tam Thiên xử lý rất nhẹ nhàng, hơn nữa ngay cả cơ hội đánh trả cũng không có. Đội trưởng, thằng nhóc này mạnh quá. Một thủ hạ vẻ đau khổ lết đến bên cạnh đội trưởng bảo vệ, nghiến răng nghiến lợi nói. Đội trưởng bất đắc dĩ lộ ra nụ cười khố, nói. Ai bảo chúng ta gặp phải Hàn Tam Thiên chứ? Cậu ta không phải nhân vật đơn giản gì đâu. Sau khi vào viện lớn nhà họ Mạc, vì không quá quen với nơi này, trong chốc lát Hàn Tam Thiên cũng không biết ba người nhà Thích Đông Lâm rốt cuộc đang ở đâu. Đúng lúc bất đắc dĩ đến cực điểm thì đột nhiên được tiếng nói. Dương Vạn Lâm, sao anh lại ở trong này? Người nói chính là Mạc Đại Phương mà Dương Vạn Lâm quen biết, khi anh ta nhìn thấy Dương Vạn Lâm đã vô cùng khiếp sợ. Mạc Đại Phương, đã lâu không gặp, Dương Vạn Lâm tươi cười nói. Mạc Đại Phương xa sầm nét mặt nói, tôi khuyên anh mau chạy đi, nhà họ Mạc hôm nay không phải là nơi anh nên tới đâu. Chương 1172, nói lời châm chọc Dương Vạn Lâm nhìn thoáng qua Mạc Đại Phương một cái, nói. Tôi tới tìm bạn tôi, bọn họ đâu? Dương Vạn Lâm, có phải anh điên rồi không? Sao nhà họ Mạc có thế có bạn của anh được? Mạc Đại Phương nhìn Dương Vạn Lâm như nhìn kê dân. Thích Đông Lâm, lúc này, Hàn Tam Thiên mở miệng, Thích Đông Lâm, không phải là một nhà ba người tới tìm phiền phức hôm nay đó sao? Hơn nữa Thích Đông Lâm bây giờ hẳn là đã rơi vào trạng thái nửa sống nửa chết rồi, lẽ nào Dương Vạn Lâm đến nhặt xác? Dương Vạn Lâm, thằng nhóc này là ai? Mạc Đại Phương hỏi, anh đừng quan tâm cậu ấy là ai, Thích Đông Lâm đâu? Dương Vạn Lâm nói, chương 1172, nói lời châm chọc Mạc Đại Phương lạnh lùng cười, chuyện của nhà họ Thích này, ông cụ nhà họ Mạc đã hạ quyết tâm rồi. Tuy anh ta không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng kết cục của Thích Đông Lâm thì không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là rất thê thảm. Hơn nữa, hôm nay có thể sống mà ra khỏi nhà họ Mẹo hay không cũng chưa biết được. Dương Vạn Lâm, nghe tôi khuyên đi, đến từ đâu thì cút về đó. Chuyện này không phải chuyện anh có tư cách quản. Hơn nữa, gần đây tâm trạng của ông cụ nhà tôi không tốt lắm, ai tới cũng không dễ dàng gì. Mạc Đại Phương nói, Hàn Tam Thiên nhíu mày, đây chính là vấn đề anh lo lắng. Bởi vì sự xuất hiện của anh đánh vỡ thế cân bằng giữa ba gia tộc lớn, cho nên chắc chắn lịch sử sẽ xảy ra thay đổi nhất định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích Đông Lâm từng có cơ hội ra nước ngoài lập lại cơ đồ, nhưng lần này có còn may mắn như vậy nữa không thì không thể nắm chắc được. Tôi hỏi anh một lần nữa, Thích Đông làm dâu. Hàn Tam Thiên lạnh giọng nói. Hè, cái thằng nhóc này, nói chuyện với ai? Mạc Đại Phương còn chưa nói xong thì đột nhiên chương 1172, nói lời châm chọc cảm giác trước mặt nhoáng lên một cái, Hàn Tam Thiên đã đứng trước mặt anh ta. Điều này khiến cho Mạc Đại Phương hoảng sợ vô cùng, cả người run lên, trực tiếp lùi về sau hai bước. Đậu mà cái quái gì vậy? Mạc Đại Phương thốt lên theo bản năng. Hàn Tam Thiên giơ tay phải ra túm chặt cổ áo Mạc Đại Phương, tiếp tục. Nói tôi biết Thích Đông Lâm đang ở đâu. Lúc này, Mạc Đại Phương vẫn chưa nhận ra được nguy cơ, nói với Dương Vạn Lâm. Dương Vạn Lâm, đây là ai? Lại dám làm loạn ở địa bàn của nhà họ Mạc tôi, muốn chết đúng không? Nếu lời này nói với người khác thì chắc chắn có tác dụng, hơn nữa sức uy hiếp đủ 10 phần. Nhưng Dương Vạn Lâm lại lắc lắc đầu, bởi vì anh ta biết uy hiếp ở trình độ này, Hàn Tam Thiên hoàn toàn không coi ra gì. Anh vẫn nên mau chóng nói cho cậu ấy biết đi, tránh phải chịu nỗi khổ da thịt. Dương Vạn Lâm có lòng tốt khuyên nhủ, chương 1172, nói lời châm chọc. Mẹ nó nói cái quần gì thế? Tôi không tin nó có thể làm gì tôi, một thằng nhóc thôi mà. Mạc Đại Phương khinh thường nói, đồng thời đưa tay muốn gạt đi cánh tay Hàn Tam Thiên đang túm lấy mình. Nhưng vừa đưa tay ra thì Mạc Đại Phương bỗng cảm giác bụng mình chịu một cú đánh mạnh, cảm giác đau đớn kịch liệt lan khắp toàn thân trong nháy mắt. Á, Mạc Đại Phương kêu lên thảm thiết, Dương Vạn Lâm sờ sử tràn, về mặt than thở, nói. Đừng trách tôi không nhắc anh, đây là do anh tư chuốc lấy. Ra vẻ vinh vào trước mặt Hàn Tam Thiên, đây không phải là muốn chết sao? Người chuyên nghiệp trong giới võ thuật cũng đều bị anh cho một đám bay khỏi võ đài, cái loại thanh niên bị tửu sắc bào mòn thân thế như Mạc Đại Phương sao có thể chịu được đòn hiểm của Hàn Tam Thiên chứ? Thích Đông Lâm ở đâu? Hàn Tam Thiên tiếp tục hỏi, chương 1172, nói lời châm chọc trên trán Mạc Đại Phương tủa mồ hôi lạnh, lúc này, cuối cùng anh ta cũng hiểu thằng nhóc trước mặt Minh này không để đối phủ như anh ta tưởng tượng. Sản, sân sau, Mạc Đại Phương nói, đi thế nào, đi thắng theo con đường này là tới. Hàn Tam Thiên buông Mạc Đại Phương ra, đi theo con đường anh ta đã chỉ khi Dương Vạn Lâm đi ngang qua bên người Mạc Đại Phương còn giả vờ quan tâm hỏi. Thế nào rồi, không sao chứ, tôi đã khuyên anh rồi mà anh cứ không nghe ai. Mạc Đại Phương nghiến răng nghiến lợi, tên này đâu có quan tâm, rõ ràng là đang nói lời châm chọc mà. Dương Vạn Lâm, anh đừng có đắc ý, đây là nhà họ Mạc của tôi, anh thấy mình có thể bình yên vô sự đi khỏi đây sao? Mạc Đại Phương nói, Dương Vạn Lâm cười cười, nếu là một Minh Anh, chương 1172, nói lời châm chọc đương nhiên không thế nào rời đi một cách bình yên vô sự được, hơn nữa nếu chỉ có một mình, anh căn bản sẽ không đến nhà họ Mạc. Nhưng có Hàn Tam Thiên, Dương Vạn Lâm không hề lo lắng đến an toàn tính mạng của mình chút nào hết. Đồn đại nói nhà họ Mạc có rất nhiều cao thủ, mấy tay đấm trước kia của nhà họ Mạc đều đứng hàng đầu, nhưng làm sao mấy người này có thể so với Hàn Tam Thiên được. Hiện giờ, lòng tin của Dương Vạn Lâm đối với Hàn Tam Thiên đã tăng lên vô hạn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo như anh ta thấy, trên phương diện đánh đấm, chỉ sợ cả Yên Kinh cũng không tìm ra một đối thủ của Hàn Tam Thiên. Ý nghĩ này thực ra vẫn quá coi thường Hàn Tam Thiên, phải nói là cả trái đất cũng không tìm được đối thủ của anh. Hàn Tam Thiên lập tức đi tới sân sau một cánh cổng hình vòng tròn, cuối cùng anh cũng thấy người mình muốn tìm. Thích Đông Lâm với vẻ đau đớn nằm trên mặt đất gần như đã rơi vào trạng thái hấp hồi, còn Thích Y chương 1172, nói lời châm chọc Vân thì hai mắt đỏ bừng, hốc mắt rưng rưng, rất rõ ràng là cô ta muốn khóc nhưng cố gắng nín nhịn. Thấy cảnh tượng này, Hàn Tam Thiên nhất thời bùng lên lứa giận giống như bị người ta đạp vào sống lưng vậy. Cách chương.